Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, khó giải, chương 1391, khó giải, sơ võ kết thúc, bản nguyên mở ra, bản nguyên, hắc ám chi căn, ngoặc kép, giờ khắc này, Đông Hoàng cười nhẹ một tiếng, đúng vậy, hắc ám căn nguyên, dung chuyển, đại loạn. Tính toán, hủy diệt, hết thảy, đều bắt nguồn từ bản nguyên. 3 vạn năm bản nguyên truyền thừa, 3 vạn năm khổ nước mắt xử. Giờ phút này, Vương Kim Dương không có thể chờ đợi đến hắn kể ra bản nguyên xử. Không khỏi cau mày nói, kia về sau tại sao lại biến thành như bây giờ? Nguyên địa thiếu hụt, chẳng lẽ khi đó liền hiện ra? Ngoặc kép, sơ kỳ không nghiêm trọng. Vạn năm trước mới bắt đầu nghiêm trọng bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng cười lạnh nói. Các ngươi muốn trách, có thể trách chúng ta. Cần phải trách, càng hẳn là đi trách thiên đế. Trách dương thần, ngoặc kép, Đông Hoàng lạnh lùng nói. Thiên đế phát hiện vấn đề, một mực nói không nghiêm trọng. Trọn vẹn xài 2 vạn năm thời gian, tại nguyên địa dày vò, lại là không có kết quả. Dương thần cướp đoạt một phần lực lượng, để bản nguyên đạo không hoàn thiện, để hắn trả lại, hắn lại là không muốn trả lại. Vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến, chúng ta đã không cách nào từ bỏ. Cho cười, từ bỏ, ngoặc kép, Đông Hoàng cười lạnh nói. Ngươi hỏi một chút minh, chúng ta từ bỏ lực lượng, sơ võ giết hay không chúng ta? Ngoặc kép. Ngươi hỏi một chút võ thần, kiếm thần hậu duệ, giết hay không chúng ta? Ngoặc kép, ngươi hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không lần nữa trở về ban đầu? Ngoặc kép, chiến, thiên phú cường đại, ý nghĩ lại là ngây thơ. Ngoặc kép, Đông Hoàng lạnh lùng nói, hắn quá ngây thơ rồi. Ngoặc kép, ngây thơ, là tất cả hoàng giả đối chiến đánh giá. Chiến rất mạnh. Thiên phú rất mạnh, điểm ấy tất cả mọi người tán đồng. Nếu không phải là như thế, Tam Hoàng sao lại thu hắn làm đồ? Khi đó, Hoàng giả đã chứng đạo, giữa thiên địa, cửu Hoàng tôn quý nhất. Trong đó 3 người, đều thu hắn làm đồ. Có bao nhiêu đáng sợ? Có thể chiến, thế mà thuyết phục bọn hắn từ bỏ lực lượng. Khi đó, chiến nhất định phải chết. Chiến rất mạnh, rất cố chấp, hắn cảm thấy làm như vậy thích hợp nhất. Hắn sẽ kiên trì, nếu là không đủ kiên trì, hắn đi không đến tình trạng kia. Có thể thần hoàng mấy người há có thể cam tâm. Đây là chịu chết, đến nỗi chiến nói tới. Hắn sẽ bảo hộ cửu hoàng. Nói đùa cái gì, ai sẽ đem tính mạng của mình ký thác vào những người khác trên thân. Chiến đề nghị vừa ra. Liền chú định hắn muốn chết vong. Nếu không, cửu hoàng không an lòng. Lúc này, yêu đế lạnh lùng nói. Nếu là dương thần hấp thu một chút lực lượng, dẫn đến bản nguyên đạo không hoàn thiện, vậy liền giết dương thần. Tại sao lại sau khi xuất hiện mặt đại loạn? Ngoặc kép, hắn cũng là sơ võ cường giả, còn cùng thú hoàng tranh bá qua. Có thể trong đó một chút nội tình hắn cũng không hiểu rõ. Tỷ như, dương thần hấp thu đại lượng năng lượng rời đi. Hắn, ngoặc kép, Đông Hoàng thản nhiên nói. Hắn là kẻ cầm đầu một trong. Có thể hậu kỳ vấn đề, cũng không hoàn toàn là hắn vấn đề. Cửu Hoàng đều đang mạnh lên. Khi đó đã dẫn đến bản nguyên vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Tam giới tu luyện bản nguyên người càng đến càng nhiều. Cũng là vấn đề. Đến kia tình trạng, một cái dương thần đã không phải là mấu chốt. Dương thần, cửu hoàng bao quát tam giới bản nguyên một đạo võ giả. Đều là kẻ cầm đầu, đều đã chết, cũng sẽ không tiếp tục đi tu luyện. Diệt tuyệt bản nguyên, khả năng mới có thể giải quyết bản nguyên vấn đề. Ngoặc kép, Đông Hoàng đang nói, có người buồn bã nói, đừng nói ta đưa đến. Lão Phu cũng không nghĩ tới. Huống chi, nếu không phải lão phu hấp thu lực lượng, làm cho không người nào có thể chứng đạo thành hoàng, có lẽ đã sớm xảy ra đại vấn đề. Cửu hoàng còn tốt điểm, một khi xuất hiện 99 hoàng, ha ha, đều không điểm mấu chốt, không hạn chế đi hấp thu năng lượng. Các ngươi nhìn xem, bản nguyên vấn đề đã sớm bạo phát, hơn nữa còn triệt để không cách nào thu thập. Các ngươi coi là thật là lão phu sai. Nói nhảm, lão phu là cứu được tam giới. Không có lão phu, đại khái 2-3 vạn năm trước, tam giới liền diệt, còn có thể có các ngươi. Ngoặc kép, Đông Hoàng hừ một tiếng, lại là không có phản bác. Nếu là bản nguyên đạo tạm biệt, từng cái đều có thể thành hoàng. Vậy bây giờ là cái gì cục diện? Chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Nguyên địa sụp đổ, bản nguyên sụp đổ, tam giới bản nguyên võ giả toàn diệt. Dương Thần rảo biện nói hắn cứu được tam giới. Không thể nói toàn bộ là rảo biện, cũng có một chút đạo lý ở trong đó. Mà giờ khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói. Vậy bây giờ, hoàng giả từ bỏ lực lượng, Dương Thần cùng thiên đế bọn hắn trả lại lực lượng, có thể để cho bản nguyên lỗ thủng bình phục sao? Ngoặc kép, Đông Hoàng thản nhiên nói, có lẽ có hy vọng đi, nhưng đến mức này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngoặc kép, Đông Hoàng lạnh lùng nói, không thể nào, nhiều năm như vậy, hoàng giả chế tạo nhiều ít nợ máu. Ngươi cảm thấy có người sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không có. Ngươi hỏi một chút Phương Bình, hỏi một chút tam giới những người kia, bọn hắn nguyện ý không? Ngoặc kép, coi như bọn hắn nguyện ý, chúng ta cũng không nguyện ý. Ngoặc kép, Đông Hoàng bình tĩnh nói, giống như khung lời nói, bị vây vài vạn năm, làm vài vạn năm tù phạm, lại là không chịu đi chết. Vì cái gì? Liền vì từ bỏ hết thảy, đợi đến các ngươi thông cảm. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Dương Thần lần nữa buồn bã nói, bọn hắn từ bỏ, vẫn sẽ có người đi đến bản nguyên. Cái này nhiễu loạn, sẽ còn tiếp tục lặp lại một lần lại một lần. Luân hồi, mấy vạn năm về sau, lại là một lần luân hồi. Khi đó, bị đồ chính là các ngươi. Tân hoàng thay thế cũ hoàng, một lần lại một lần, tam giới, sớm muộn hay là muốn phá diệt. Ngoặc kép, hạt giống, chấm ngoặc kép, Dương Thần cười nói, chỉ có hạt giống, có thể cứu vớt đây hết thảy, triệt để bình phục bản nguyên lỗ thủng, triệt để bản nguyên đã không còn thiếu hụt. Đáng tiếc a đáng tiếc, hạt giống có trí tuệ của mình, nó cũng không nguyện ý. Ngươi nói này làm sao cả? Ngoặc kép, Dương Thần cười ha ha nói, không có cách nào cả a. Hạt giống cũng tới nhúng vào một tay, vậy liền không có biện pháp, sự tình càng ngày càng loạn. Ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết cái úp sấp, lại đi trải vuốt hết thảy. Ngoặc kép, Vương Kim Dương quát, nhất định phải như thế sao? Giết chóc đi. Tam giới triệt để phá diệt, đều không có kết cục tốt, các ngươi nhất định phải chọn lựa như vậy. Tất nhiên hạt giống có thể giải quyết, vậy thì tìm ra hạt giống, chưa chắc nhất định phải diệt tuyệt nhân tộc. Nhân hoàng biết, Tần Phượng Thanh biết, bọn hắn biết hạt giống ở đâu. Ngươi Dương Thần, chẳng lẽ cũng không biết hạt giống ở đâu? Ngoặc kép, biết lại có thể thế nào? Ngoặc kép, Dương Thần buồn bã nói, hạt giống, có trí tuệ, wow, nói như vậy, tam giới trí tuệ, chính là trí tuệ của nó. Nó cũng có thất tình lục dục a, nó cũng không muốn làm cái này tù phạm a, nó dựa vào cái gì muốn làm động cơ vĩnh cửu a. Thế là, nó cũng muốn giãy giụa, nó cũng muốn bỏ đi đại gia suy nghĩ, biết tại sao muốn đồ diệt nhân tộc. Mới có thể để cho hạt giống xuất hiện sao? Bởi vì, trí tuệ các ngươi chính là trí tuệ của nó. Các ngươi diệt tuyệt, nó liền thành mới sinh thai nhi. Nó thành đồ đần, đó là đương nhiên dễ làm. Cho nên a, muốn đồ nhân tộc, Cho nên nó dù là biết đồ nhân tộc sẽ ảnh hưởng nó vẫn là tải tràn lan năng lượng. Bởi vì không có nhân tộc, nó không có trí tuệ Vương Kim Dương nhíu mày. Thì ra là thế, nhân tộc cùng hạt giống cùng một nhịp thở, nhân tộc diệt, hạt giống không có trí tuệ. Đến lúc đó, ngươi không làm động cơ vĩnh cửu cũng không được. Nhưng có trí tuệ hạt giống, có chịu cam tâm làm tù phạm? Đây là nghịch lý, mâu thuẫn. Nếu không diệt nhân tộc, bắt hạt giống. Nếu không bất diệt nhân tộc, bắt không đến hạt giống. Hạt giống cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói. Kể từ đó, bản nguyên thiếu hụt vẫn là không cách nào giải quyết. Đến mức này, hết thảy lại trở về nguyên thủy. Vương Kim Dương có chút không lời có thể nói. Có thể dạng này giết tiếp, có thể giải quyết vấn đề sao? Tạm thời giải quyết, có thể là có thể giết hoàng giả, hoặc là hoàng giả giết bọn hắn, diệt tam giới, bổ khuyết nguyên địa lỗ thủng. Nếu là diệt nhân tộc, tìm được hạt giống, có lẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Thế nhưng là, nhân tộc có thể đáp ứng sao? Không thể nào. Đông Hoàng thấy thế, thản nhiên nói, cho nên, đây chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Biện pháp tốt nhất, nhất lao vĩnh giật biện pháp. Kỳ thật ngay tại lúc này diệt tuyệt nhân tộc, tìm tới hạt giống, bổ khuyết lỗ thủng. Thế nhưng là, các ngươi đáp ứng sao? Các ngươi tất nhiên không đáp ứng, vậy liền không thể thiếu chiến tranh, mà các ngươi giết chúng ta. Kỳ thật mâu thuẫn vẫn là không cách nào giải quyết. Vài vạn năm về sau, một màn này sẽ còn tái diễn. Ta hiện tại nếu là nói, vì tam giới, các ngươi nhân tộc diệt tuyệt, các ngươi đáp ứng sao? Vương Kim Dương, ngươi là chiến cũng tốt, Vương Kim Dương cũng tốt. Ngươi nói hết thảy, không phải không người cân nhắc qua, chỉ là không làm được. Ngoạc kép, Đông Hoàng khẽ cười nói. Cho nên, cửu hoàng có quyết định, trước hết để cho người thành hoàng, bổ khuyết bọn hắn lỗ thủng, thoát thân mà ra, về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp giải quyết vấn đề này. Diệt nhân tộc cũng tốt, diệt chủng tử ý thức cũng tốt. Tóm lại, trước hết để cho cửu hoàng thoát khốn. Cái này liền có bây giờ cục diện. Tam giới người thành hoàng, cũ hoàng thoát khốn. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương không nói. Giờ khắc này, tam giới chúng sinh cũng là không nói gì. Nói xong lời cuối cùng, giống như hết thảy còn muốn dựa vào chiến đấu đến giải quyết. Ai cũng sẽ không nhượng bộ. Ai bảo bước, ai chết. Cái này không còn là đơn thuần vũ lực chi tranh, võ đạo chi tranh, mỗi người đều gánh vác lấy rất nhiều thứ. Lúc này, Minh Thần ngưng lông mày nói, Thương Miêu đâu? Thương Miêu có thể bổ túc những này thiếu hụt sao? Ngoạc kép, không được. Ngoạc kép, Đông Hoàng thở dài, Thương Miêu là ngoài ý muốn sản phẩm. Bất quá Thương Miêu, nếu là Thương Miêu có thể bổ hố, có lẽ cần tiêu hao lực lượng sẽ một chút nhiều. Thậm chí, Thương Miêu có thể làm thành mỗi loại tử vật thay thế. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói. Đơn giản, Thương Miêu tiếp tục tu luyện. Tại nguyên địa tu luyện, củng cố đại đạo, củng cố bản nguyên, dựa vào chính mình lực lượng đi trấn áp bản nguyên. Đương nhiên, tốt nhất có người phối hợp. Thương Miêu củng cố bản nguyên, củng cố đại đạo, một người khác đi trấn áp Thương Miêu bản nguyên loạn. Ngoạc kép, Đông Hoàng cười ha hả nói, người này cần rất mạnh, hoặc là không phải một người, mà là mấy người. Ngoạc kép, Đông Hoàng ý vị thâm trường nói, nếu là Dương Thần, Thiên Đế hai người nguyện ý, kỳ thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đem nguyên địa tất cả thiếu hụt, tập trung vào Thương Miêu một thân, để Thiên Đế cùng Dương Thần, nhập nó bản nguyên, trấn áp thiếu hụt, cứ như vậy, không cần hạt giống, kỳ thật cũng có thể. Ngoạc kép, biện pháp mới, Minh Thần cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là hỏi một chút, Đông Hoàng thế mà cấp ra biện pháp mới. Thương miêu nạp bản nguyên thiếu hụt là một thể. Dương thần cùng thiên đế trấn áp. Kể từ đó, cũng có thể chế tạo một cái cỡ nhỏ động cơ vĩnh cửu. Có thể đem nguyên địa loạn giải quyết. Đương nhiên, thương miêu lực lượng dù sao cũng có hạn. Dương thần bọn hắn cũng thế. Hiện tại hoàn hảo, một số năm sau, nếu là lại sinh ra một chút hoàng giả, vậy bọn hắn khả năng cũng vô pháp trấn áp. Ngoặc kép, Đông Hoàng cười nói, thương miêu tăng thêm hai người, là lựa chọn thứ hai. Ngoặc kép, hạt giống, là đệ nhất lựa chọn. Ngoặc kép, thứ ba lựa chọn, giết hiện tại cường giả, trở về nguyên thủy. Ngoặc kép, loại thứ tư lựa chọn, tân hoàng thay thế cũ hoàng, tiếp tục trấn áp nguyên địa, để cũ hoàng ra ngoài tiêu dao cái vạn năm. Tiếp lấy thay ca đến trấn áp. Ngoặc kép, loại thứ năm lựa chọn, tân hoàng giết cũ hoàng, điền một chút thiếu hụt, thích hợp tiếp qua cái mấy vạn năm, về sau lại một lần nữa đây hết thảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng một hơi cấp ra nhiều loại lựa chọn. Nhưng mà, đệ nhất lựa chọn là hạt giống, đó chính là diệt nhân tộc. Lựa chọn thứ hai, vậy cần thương miêu, thiên đế, dương thần vĩnh cấm, phía sau, đó chính là hiện tại, chém giết, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là một bên chết tuyệt. Trong lòng mọi người suy nghĩ ngàn vạn, như thế nói đến, kỳ thật đơn giản nhất, vẫn là lựa chọn thứ hai. Thế nhưng là dương thần cùng thiên đế nguyện ý không? Thương miêu nguyện ý không? Phương Bình đáp ứng sao? Sự tình, lần nữa lâm vào vũng bùn chúng. Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, dương thần nhiều năm như vậy, một mực chưa từng hiện thân, đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ một chút biện pháp đều không? Ngoặc kép, trong hư không, dương thần cười ha hả nói, ta đang nghĩ biện pháp a. Lần thứ nhất, thử một cái tái tạo tam giới. Kết quả, thiên đế lão già kia cảm thấy ta cướp đoạt nguyên địa lực lượng. Nhất định phải quấy rối, cho ta oanh phá, ta phát hiện hoàn toàn chính xác không làm được. Cho nên từ bỏ, lần thứ hai, ta đi tìm hạt giống thương lượng một chút, để nó làm động cơ vĩnh cửu. Nó không đáp ứng, còn muốn giết ta, ta trong cơn tức giận, cùng nó làm một khung. Nó rất mạnh, chơi không lại nó, ta dưỡng thương đều nuôi rất nhiều năm. Lần thứ ba, ta đang thí nghiệm a, thí nghiệm một chút, có hay không mới nói ra hiện, có thể thay thế bản nguyên đạo, để đại gia chớ đi bản nguyên đạo. Đạo này không đáng tin cậy, đáng tiếc, đến bây giờ còn không có mới nói ra hiện. Nhân gian bên này, không phải ta, có thể đi đến hiện tại sao? Ngoặc kép, dương thần cười ha hả nói, mà lại, không đi bản nguyên đạo kỳ thật cũng không được. Thật không đi, bản nguyên đạo khô kiệt, cửu hoàng bọn hắn muốn xong đời. Không có cách, thiên đế cùng cửu hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Ta rất khó khăn a, cho nên, chỉ có thể lại đi lại nhìn. Cái này không đồng nhất nhìn, liền đi qua 8.000 năm sao? Ngoặc kép, dương thần lại cười ha ha nói. Thiên đế kỳ thật cũng đang nghĩ biện pháp. Nhìn xem, tiên nguyên không phải liền là biện pháp sao? Tập tam giới bản nguyên chi đạo, lập tức lấp nhập bản nguyên. Trước hết để cho bọn hắn thoát khốn, lại thuận tay diệt nhân gian. Hạt giống không có trí tuệ, lại đem hạt giống cho lấp nhập trong đó. Nói thật, kỳ thật ta cảm thấy loại biện pháp này có lẽ đáng tin nhất. Ngoặc kép, đây là lời nói thật. Dương thần kỳ thật cũng cảm thấy thiên đế kế hoạch kỳ thật vẫn là không sai. Đem tam giới cường giả cho điền vào đi, cũng không phải là tất cả mọi người, chỉ là một bộ phận. Sau đó diệt nhân tộc, điền hạt giống, bản nguyên lại không tai họa ngầm. Tam giới còn có người tồn tại, tỉ như địa quận những người kia. Một số năm sau, xuất hiện mới nhân loại, vậy liền chưa chắc sẽ cho hạt giống cung cấp trí tuệ. Kế hoạch cũng không tệ lắm, nếu không phải là như thế, cửu hoàng cũng sẽ không đều đồng ý. Đương nhiên, ngay từ đầu tự nhiên không phải như vậy, có thể đại gia lòng dạ biết rõ. Chính là như vậy, đây mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Có thể ngươi muốn cường hóa tiên nguyên, để cho người ta ở giữa võ giả có đầy đủ thực lực đi lấp nạp nguyên địa. Vậy liền không thể không tiếp nhận nhân tộc xuất hiện cường giả khả năng. Thế là, võ vương những người này theo thời thế mà sinh. Vậy cũng là hạt giống một loại tự cứu thủ đoạn. Hạt giống cũng đang quấy rối. Lúc này mới có hôm nay tam giới các cường giả giết vào nguyên địa. Không nguyện ý bị thiên đế cửu hoàng tính toán nguyên nhân. Sự tình, giống như lần nữa tiến vào tử cục. Không cách nào phá, tình huống như vậy, căn bản là không có cách phá cục. Nguyên địa bên trong, đấu thiên đế giống như cũng nghe đến những này. Trên thực tế, Đông Hoàng cùng Dương Thần thanh âm, cũng truyền vào nguyên địa. Giờ phút này, đấu thiên đế cũng là ánh mắt phức tạp nói. Phương Bình, kỳ thật biện pháp tốt nhất, vẫn là để Thương Miêu, thiên đế, Dương Thần trấn áp. Ngoặc kép, nơi xa, Thương Miêu không có lo lắng Bắc Hoàng, quay đầu nhìn về phía phương xa, một mặt ngây thơ, Thương Miêu thùng rác, hút bản nguyên hoạn, tìm hai cái người mạnh nhất trấn áp, chế tạo cỡ nhỏ động cơ vĩnh cửu, dù là không cách nào giải quyết triệt để hậu hoạn, cũng có thể để tam giới hòa bình vô số năm. Có thể lúc này, Dương Thần lại là cười ha hả nói. Không nhất định phải lão phu cùng thiên đế. Tỷ như cửu hoàng tới kỳ thật cũng được. Cửu hoàng không được. Tăng thêm các ngươi những này tân hoàng cùng một chỗ. Vậy cũng được. Mấu chốt là các ngươi đáp ứng sao? Lão phu đi. Kỳ thật không quá vui lòng. Cái này một cầm tù. Chính là đến chết a. Thiên đế vui lòng sao? Lão quỷ. Ngươi nói một chút. Ngươi vui hay không vui? Ngoặc kép, nhân tính, đều là tự tư. Dương Thần hắn không vui. Thiên đế đâu? Hắn cũng sẽ không vui. Để Phương Bình những người này, tăng thêm cửu hoàng bọn hắn cùng đi trấn áp. Bọn hắn vui lòng sao? Đại khái cũng không nguyện ý. Phương Bình sắc mặt biến huyễn, lạnh lùng nói, vậy liền giết cửu hoàng một đế. Trước tạm tạm một đoạn thời gian, ngoặc kép, Dương Thần buồn bã nói, kia giết cửu hoàng một đế về sau, muốn hay không giết ta cùng thiên đế, lại tạm tạm một đoạn thời gian, ngoặc kép, lựa chọn tốt, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, dù sao sống đủ dài, không phải sao, ngoặc kép, thế nhưng là, còn không có sống đủ a, ngoặc kép, Dương Thần thở dài nói, Phương Bình, nếu không các ngươi ăn chút thiệt thòi, lão phu nói chăm chú, các ngươi chết rồi, lại chết ba thành nhân tộc, đại khái liền có thể để hạt giống không có ý thức. Có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái phiền toái này. Ngoặc kép, Dương Thần tiền bối là muốn đồ nhân tộc. Ngoặc kép, ta chỉ là kiểu nói này. Ngoặc kép, Dương Thần cười ha ha nói, đừng đem ta tính ở trong đó. Nói thật, nguyên địa đại loạn, cùng ta có cái dám quan hệ, ta lại không cắm rễ nguyên địa, ngay cả bản nguyên đều không đi. Kỳ thật cùng ta quan hệ thật không lớn, trừ phi các ngươi thật đánh nổ tam giới. Bằng không, ta nhưng thật ra là tự do nhất, ta cho các ngươi suy nghĩ, cùng lắm thì... ta trả năm đó hấp thu lực lượng tốt. Ngoặc kép, tam giới các cường giả, Dương Thần tự do nhất. Những người khác, nếu không bị nhốt nguyên địa, nếu không bị nhốt tiên nguyên, nếu không phải là cửu hoàng tất sát mục tiêu. Tính đi tính lại, ngược lại là Dương Thần hỗn đản này đã vượt ra. Hắn bây giờ nghĩ giải quyết bản nguyên vấn đề, cũng chỉ là bởi vì bản nguyên lại loạn xuống dưới. Có thể sẽ dẫn đến tam giới triệt để diệt tuyệt. Khi đó, hắn dù là đi là sơ võ, cũng có đại phiền toái. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương nhịn không được tức miệng mắng to. Lão quỷ, hợp lấy năm đó nếu không phải ngươi hấp thu nguyên địa lực lượng, khả năng liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi đây không phải gậy quấy phân heo sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Thần vô tội nói. Nói nhảm, ta hỏi ngươi, ta bây giờ tại trước mặt ngươi ném 100 khối tinh thần thạch. Ngươi có muốn hay không? Hấp thu không hấp thu? Hấp thu về sau, ngươi nói với ta, ngươi không muốn lực lượng này. Nói nhảm đâu, ta làm sao biết nguyên địa lực lượng hấp thu không được? Ngươi đến trách thiên đế. Cái này lão quỷ, êm đẹp phát hiện cái đồ chơi này. Ta rất là vô tội. Ta cũng không có cách nào. Còn có, hắn năm đó nếu là không đánh vỡ cái này tinh thần, có lẽ cũng không có việc gì đâu. Ta một mực hoài nghi, có phải là hắn hay không phá vỡ tinh thần, cho nên mới xuất hiện vấn đề. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong hư không, có người nói khẽ, Dương, chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này cũng không có ý nghĩa. Năm đó, ta cũng chưa từng nghĩ đến, đánh vỡ bản nguyên về sau, sẽ xuất hiện những tình huống này. Ta cũng nhận giáo huấn. Cái gì giáo huấn? Trấn áp nguyên địa vài vạn năm, thiên hạ đệ nhất cường giả, biến mất tại tam giới trọn vẹn 3 vạn năm, coi như xuất hiện, cũng là nhìn thoáng qua. Thiên đế, cũng tại gánh chịu hậu quả. Thiên đế nói, thở dài, chư vị thật muốn hôm nay diệt tam giới sao? Tái chiến tiếp, tam giới hủy diệt, tất cả mọi người muốn chết, bao quát ta, bao quát Dương Thần. Tam giới hủy diệt, hạt giống mất đi ý thức, không người khống chế, tái tạo tam giới, không, người cũng sống một mình không được. Không nên cảm thấy, nguyên địa hủy diệt, người ta còn có thể sống. Cắm rễ nguyên địa, liền đem tính mệnh phó thác tại nguyên địa. Dương Thần cười nói, vậy cũng không dễ nói. Ngươi là chết chắc, ta cũng không khẳng định sẽ chết. Đến lúc đó ta đi khống chế hạt giống, đem cái này hố to cho điền xong, tái tạo tam giới, ta làm sáng thế thần. Ngoặc kép, đừng nói, thật là một cái biện pháp tốt. Ngoặc kép, Dương Thần cười ha hả nói, chư vị, nói đến, cái này đích xác là ý kiến hay. Yên tâm, ta tái tạo tam giới, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên đế cái này ngớ ngẩn, hại tam giới nhiều năm như vậy, ta hấp thụ giáo huấn, lần này nhất định sẽ chú ý. Ngoặc kép, Dương Thần chưa chắc sẽ chết, hắn sẽ tái tạo tam giới. Ngươi, ngoặc kép, thiên đế nói khẽ, nguyên địa diệt, ngươi từ nguyên địa hấp thu lực lượng cũng sẽ phản phệ ngươi. Năm đó hấp thu nhiều ít, ngươi liền sẽ tiếp nhận bao lớn phản phệ. Dù là ngươi trả lại, nhưng hôm nay ngươi, thật có thể trả sạch sao? Ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc sẽ chết. Ngoặc kép, tam giới hủy diệt, bể khổ thôn phệ, gặp phản phệ ngươi, có thể tiếp nhận bể khổ thôn phệ sao? Ngoặc kép, khó nói. Ngoặc kép, coi như ngươi vượt qua bể khổ cửa này, ngươi còn có thể khống chế hạt giống sao? Hạt giống tái tạo tam giới, khai thiên tích địa, ngươi còn có thể sống sót sao? Ngoặc kép, khó mà nói, ta cảm thấy ta có thể. Ngoặc kép, coi như có thể, tam giới mở lại, sinh ra sinh mệnh có lẽ cần vài vạn năm, mấy chục vạn năm, ngươi đã già chết, ngươi thật nguyện ý một người một mình sinh tồn vài vạn năm, chờ đợi tử vong giáng lâm sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Thần bỗng nhiên không phản bác được, có chút tức giận nói, lão tử vui lòng, một người chỉ có một người cũng rất tốt, lão tử một người cũng có thể chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đế khẽ cười một tiếng, rất nhanh, lần nữa thở dài nói, chư vị, ngưng chiến đi, ngoặc kép, ngưng chiến, ngoặc kép. Thần hoàng gầm thét một tiếng, một quyền đánh bay nhân hoàng, phẫn nộ quát, giờ phút này, như thế nào ngưng chiến? Sớm muộn hay là muốn nhất quyết sinh tử? Ngươi trấn áp nguyên địa nhiều năm như vậy, có hà kiến cây, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ. Ngươi nếu lại đúc bản nguyên, đem chúng ta toàn bộ phong kín tại bản nguyên bên trong. Thật sự cho rằng ta không biết. Thương miêu nạp ô uế, cửu hoàng trấn lỗ thủng, đây không phải ngươi tính toán. Những năm gần đây, ngươi thành công sao? Có lẽ nhanh đi, ngưng chiến, cho ngươi thời gian sao? Cho ngươi thời gian, nạp tiên nguyên nhập nguyên địa sao? Thiên đế, ngươi thật coi thiên hạ này thương sinh đều là ngớ ngẩn. Mặc cho ngươi tính toán, ngươi cùng dương, kẻ sướng người họa, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Ngoặc kép, thần hoàng quát lạnh nói, Phương Bình, các ngươi thật sự cho rằng dương là người tốt lành gì? Trấn đi nhân gian, là dương thủ ý, lớn mạnh tiên nguyên mà thôi, để tiên nguyên có đầy đủ lực lượng trợ giúp thiên đế thoát khốn. Trấn áp chúng ta, lại đúc bản nguyên, nhân tộc kết cục, đã được quyết định từ lâu. Dương hòa thiên đế muốn diệt các ngươi, chúng ta cũng muốn, nhưng bọn hắn muốn càng nhiều, còn có chúng ta tính mệnh. Bao quát các ngươi, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt băng hàn, cười lạnh nói, ta biết, ta rất sớm trước đó liền biết, các ngươi những này đồ cổ, ai thật lòng mang nhân tộc, bao quát chính ta, ta liền thật lòng mang nhân tộc, ta chính là không cam tâm, bị các ngươi xem như quân cờ, xem như vật hy sinh, giới bích vỡ vụn ngày đó. Chắc hẳn cũng là tiên nguyên thành thục ngày đó. Hôm nay, tam giới cục, cũng là trên đại thể đều rõ ràng. Cũng tốt, may mắn ta sớm tới. Nếu không, đến ngày đó, có lẽ thật sự không có cơ hội. Ngoặc kép, đến giờ phút này, tam giới một chút bố cục, triệt để rõ ràng, diệt nhân tộc, đây là những lão già chung nhận thức. Bởi vì, xác suất thành công lớn nhất, hiệu quả tốt nhất, nhân tộc cùng hạt giống móc nối. Có thể Phương Bình đáp ứng sao? Sẽ không đáp ứng, vây giết Bắc Hoàng, vây giết Thú Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Bên kia, Lão Trương mấy người cũng là lửa giận ngập trời. Đã như vậy, vậy liền giết Cửu Hoàng lại nói. Thiên đế khẽ than thở một tiếng. Linh, ngăn cản bọn hắn, đấu. Đừng có lại xem kịch, hôm nay tái chiến tiếp, đều muốn diệt tuyệt, ngươi cũng không tránh khỏi. Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, không xem cuộc vui, chính là có một số việc muốn hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, ta liền muốn biết, 8.000 năm trước, tên vương bát đản nào, đem ta hố tiến vào nguyên địa, ta rõ ràng đi năng lượng chi đạo. Muốn thử xem thứ hai nguyên địa, làm sao lại tiến vào nguyên địa? Kỳ quái, 8.000 năm, ta đều không nghĩ thông suốt. Ngoặc kép, 8.000 năm trước, hắn kỳ thật còn chưa đi bản nguyên. Có thể 8.000 năm trước, hắn năng lượng chi đạo đi hào hào, bỗng nhiên tiến vào nguyên địa. Hắn đều mộng, không có thiên lý, cứ như vậy nhập hố. Bằng không? Hôm nay hắn cùng Dương Thần, cũng có thể chân chính nhìn cái hí. Thiên đế khẽ cười một tiếng, tam giới có một cái Dương, cũng không cần tái xuất cái thứ hai đâu. Không phải ta một người ý nghĩ, đều là nghĩ như vậy. Bao quát Dương cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không muốn lại đến một cái giống như hắn ra hỏa. Thuận tay liền đẩy ngươi nhập hố. Đúng, Hồng nhiệt tình nhất, bằng không. Ngươi tại địa giới truyền đạo, hắn sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đấu thiên đế bật cười, thở dài, các ngươi a, không thể gặp người khác tốt, bằng không, ta khai sáng thứ hai nguyên địa, có lẽ có thể giải quyết bản nguyên hoạn đâu. Ngoặc kép, thiên đế thản nhiên nói, ngươi cũng là tự thương a, ngươi khai sáng năng lượng chi đạo. nhất định phải xây dựng ở bản nguyên phía trên. Người đạo thiếu hụt nghiêm trọng hơn, năng lượng bao khỏa bản nguyên, ngụy đạo mà thôi, cùng để ngươi làm nguyên địa càng hỏng bét, còn không bằng để ngươi cùng một chỗ vào cuộc, cũng miễn cho ngươi tiếp tục thêm phiền. Ngoặc kép, đấu thiên đế bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng là triệt để biết rõ, khó trách, ngoặc kép, khó trách 8.000 năm trước, chính mình bị ám hại, hợp lấy tất cả mọi người cùng một chỗ hố hắn. Vậy hắn liền không có biện pháp, những người này không nguyện ý lại nhiều một cái xem trò vui. Thiên đế cũng không nguyện ý hắn tiếp tục cho nguyên địa chế tạo gánh vác, cho nên hố hắn vào cuộc. Bây giờ, hắn xem như hãm sâu trong đó. Nói là cửu hoàng một đế, còn không bằng nói là mười hoàng. Tái chiến tiếp, hoàn toàn chính xác muốn hỏng mất. Tiên nguyên còn không có thành thục, hôm nay không phải sụp đổ thời điểm a. Ngoặc kép, đấu thiên đế thở dài một tiếng, bỗng nhiên một thanh hướng về sau phương chộp tới. Đại thủ che trời, một tiếng ầm vang, thư đồng mấy người bị đánh bay. Đấu thiên đế cười nói, vẫn là chờ một chút đi. Tiếp qua một thời gian, chờ giới bích vỡ vụn, tam giới hợp nhất, đến lúc đó bổ tốt nguyên địa tái chiến. Chết ai cũng không tính là thua thiệt. Hiện tại người chết thua thiệt rất. Ngoặc kép, giờ khắc này đấu thiên đế không còn là trước đó đuổi bắt Phương Bình Lực bất tòng tâm dáng vẻ. Ầm ầm một quyền đánh bay Thư Hương, quay người một quyền đánh bay Trương Đào, lại là một trường bắt lấy Thương Miêu cùng Thiên Cầu, tiện tay ném một cái, rớt không biết nhiều ít ngoài vạn dặm. Không nói, tam giới có bốn vị người đánh cờ, ta giống như bị các ngươi không nhìn, nhiều ít cho chút mặt mũi. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười một tiếng, mặc kệ Phương Bình, mặc cho hắn phá hư nguyên địa, cười nói, không sai biệt lắm liền rút lui đi, hưởng điểm tiện nghi đi, hôm nay vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm, ngươi a trở về đem thứ hai nguyên địa củng cố một chút thử một chút. Nếu là hiệu quả tốt, mấy tháng về sau, chưa chắc sẽ có huyết chiến. Thương Miêu, trở về hảo hảo tu luyện, cường đại một điểm, nói không chừng ngươi một mèo trấn bản nguyên loạn, đó cũng là công đức vô lượng. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, mắng ta có làm được cái gì? Ngoặc kép, đấu thiên đế cười nói, nguyên địa loạn cũng không phải ta gây ra, ngươi cái này mắng nhiều người, huống chi sống phóng túng vài vạn năm, ngươi lại không lỗ, một mèo lâm nguy, dù sao cũng so tam giới lâm nguy mạnh, năm đó liền nên hảo hảo dọn dẹp ngươi, để ngươi càng mạnh một chút. Mèo ô, chấm ngoặc kép, mắng chửi người vô dụng. Ngoặc kép, đấu thiên đế lần nữa cười, đấm ra một quyền, một con mèo trực tiếp bị đánh ra nguyên địa. Cường hãn khôn cùng, tam giới xếp hạng trước bốn cường giả. Đấu thiên đế, hết chương.